Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, vũ trụ chấn động. Sau nửa canh giờ, phiến khu vực này cơn bão năng lượng rốt cục ngừng. Tự bảo uy lực thật sự là khủng bố. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng. Hắn phát hiện mình độ hóa những này thâm uyên yêu ma cực kỳ đáng sợ. Chúng nó thể nội thân thể liền ẩn chứa siêu việt đồng giai tu luyện giả thâm uyên năng lượng. Đồng thời có phá hư, ăn mòn chờ một chút đặc tính. Thượng cổ nhất chiến, mỗi một đầu thâm uyên yêu ma tự bạo, đều cho vũ trụ liên quân mang đến cực đại sát thương lực. Quả thực là như là ác mộng một y hệt, khiến cho người kiêng kỵ. Mà bây giờ những này thâm uyên yêu ma bị hắn độ hóa, cũng trở thành trên tay hắn một loại vũ khí tối thượng lethal weapon. Đến hắn còn tưởng rằng tự bảo mấy trăm vạn đầu thâm uyên yêu ma mới có cơ hội đem bọn này lôi kiếp cảnh đại năng một mẻ hốt gọn. Nhưng là hiện tại xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp thâm uyên yêu ma tự bảo uy lực. Vẻn vẹn trăm vạn đầu thâm uyên yêu ma tự bảo uy lực liền đem bọn này lôi kiếp cảnh đại năng quét ngang không còn, triệt để chấn động thành hư vô. Cái gọi là ác mộc đạo nhân, huyết hải nhị lão, còn có cái gì phá sát hòa thượng chờ một chút đại danh đỉnh đỉnh lôi kiếp cảnh đại năng, bọn họ như là pha lê giống nhau yếu ớt, toàn diện bị giết chết. Bảo bối tốt a. Hạ Bình vung tay lên, nhất thời phá sát hòa thượng bọn người còn sót lại không gian giới chỉ đều bị hắn thu lại. Cái này nhưng đều là lôi kiếp cảnh đại năng trên thân đại lượng bảo vật, vô cùng chân quý. Đương nhiên so với hắn hiện tại thân nhà, những này lôi kiếp cảnh đại năng là không cách nào so sánh được. Bất quá con muỗi lại nhỏ, tốt xấu cũng có thịt, đây cũng là không thể không có lợi. Thôn phệ, Hạ Bình vận chuyển khí công, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra đáng sợ vòng xoáy, sức cắn nuốt, lúc này tản mát tại các nơi linh hồn năng lượng toàn bộ tràn vào qua hắn ý sâu trong thức hải. Tuy nhiên những này thâm uyên yêu ma, còn có lôi kiếp cảnh đại có thể chết đi, nhưng là bọn họ còn lưu lại không ít linh hồn năng lượng. Cái này cũng đúng lúc cho hắn bồi bổ một phen, phế vật lợi dụng, dầm dầm, thôn phệ những này tản mát linh hồn năng lượng về sau. Hắn cảm nhận được chính mình nguyên thần, cửu đại nguyên thần mạnh mẽ không ít, tử phủ không gian cũng tại một chút xíu mở rộng, thậm chí trên thân pháp lực tu vi cũng mạnh mẽ một mảng lớn, hướng phía quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong tiến lên một bước dài. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, đột phá quy chân cảnh trung kỳ cũng không phải là không được. Có người đến. Hạ Bình híp híp mắt, cảm giác được phụ cận có một cỗ mạnh mẽ khí tức bay tới. Đoán chừng là Lăng Vân phái đại năng cảm giác được bên này cơn bão năng lượng, ý đồ đến điều tra một phen. Hắn cũng không muốn cùng đám người này gặp mặt, thế là lập tức tiến vào chúng tinh hào, cấp tốc bỏ chạy. Chờ Hạ Bình sau khi rời đi, Lăng Vân phái rất nhiều đại năng mới khoan thai tới chậm. Nhưng là bọn họ chỉ là cảm giác được bốn phía tràn ngập lộn xộn, hỗn loạn cơn bão năng lượng, đến tột cùng cái gì ở chỗ này chiến đấu. Rất lợi hại cổ quái, có Phật môn khí tức, ma môn khí tức, thậm chí còn có thâm uyên yêu ma khí tức, tốt xấu lẫn lộn, tình huống thật sự là quỷ dị. Người trong cuộc đã rời đi, căn truy tra không được, rút lui đi, nhượng lão tổ tới điều tra. Nơi này bạo phát năng lượng rất lợi hại đáng sợ, chỉ sợ không chết thiếu lôi kiếp cảnh đại năng, còn muốn cẩn thận một chút, đừng quá sâu nhập, bằng không chúng ta đều phải chết mấy cái đại năng. Đông đảo Lăng Vân phái trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, kiêng dè không thôi. Đối với có thể chế tạo ra thật lớn như thế cơn bão năng lượng người, bọn họ cũng là không dám truy tra. Xác nhận đối phương cũng không có nhằm vào Lăng Vân phái về sau, chỉ có thể là qua loa sự tình, cái gì cũng tra không được. Bất quá chuyện này xa còn lâu mới có được kết thúc. Bởi vì ác mộc đạo nhân bọn người trước khi chết, cũng đem chính mình tử vong tin tức truyền ra ngoài, để cho mình thân bằng hảo hữu, còn có thế lực sau lưng biết được, để bọn hắn vì chính mình báo thù. Bọn họ nhưng không cam tâm cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Cho dù chết, cũng phải cho Hạo Bình tạo thành cự đại phiền toái. Rất nhanh, Lăng Gia Long bọn người tử vong tin tức cũng truyền khắp vũ trụ các nơi. Bị bọn họ bạn bè không tốt biết được, cũng thuận tiện đem tin tức này tản đến địa phương khác. Nhượng vô số người biết được, đặc biệt là các đại tình báo tổ chức. Bọn họ đầu tiên liền hiểu chuyện này, chấn kinh liên tục, không thể nào, Huyết Hải Nhị Lão, Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long, ác mộc đạo nhân bọn người toàn bộ đều bị người tru sát. Cái này nhưng đều là lão ma đầu, âm ngoan rảo trá, ai có thể giết chết bọn hắn, chẳng lẽ thánh nhân xuất thủ hay sao? Có người nghe được tin tức này về sau, chấn động không gì sánh nổi. Hắn đều coi là nghe lầm, giết người khác là Càn Khôn phái Hạ Bình. Có người trầm giọng nói, ác mộc đạo nhân bọn người ở tại trước khi chết đem tin tức này truyền bá ra ngoài, nhượng tộc nhân mình còn có thân bằng hảo hữu vì bọn họ báo thù, bọn họ tử trạng cực thảm. Hắn miêu tả tình báo nơi phát ra, thật giả ác mộc đạo nhân bọn họ từng cái là lão ma đầu. Chẳng lẽ bọn họ là bị người bán ám toán? Cũng không phải như vậy, mà chính là bọn họ muốn mai phục Hạ Bình, nhưng là không nghĩ tới Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này. Thực lực mạnh mẽ, kết quả ngược lại là bọn họ bị đuổi giết, căn trốn không thoát. Ta dựa vào, này Càn Khôn phái Hạ Bình ta cũng biết, bất quá là cái quy chân cảnh tiểu bối. Làm sao có thể lợi hại đến loại trình độ này, còn có thể giết chết ác mộc đạo nhân bọn họ những này lão ma đầu. Chớ xem thường này Hạ Bình, nghe nói hắn kỳ ngộ vô cùng, không biết từ chỗ nào đạt được 28 mai thái cổ thiên long phù, tạo thành nhị thập bát tinh tú đại trận, uy lực vô cùng, có thể áp chế lôi kiếp cảnh đại năng, trừ ngoài ra. Hắn còn thu hoạch được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa, đem độ hóa tâm kinh tu luyện tới cao thâm cảnh giới, liền thâm uyên yêu ma đều độ hóa hơn ngàn vạn đầu, xem như tử sĩ. Kết quả có thể nghĩ, Hạ Bình hạ lệnh mấy trăm vạn đầu thâm uyên yêu ma tự bảo sinh ra uy lực, đem ác mộc đạo nhân bọn họ sống sờ sờ nổ chết, căn trốn không thoát. Nói đùa sao, thâm uyên yêu ma có thể độ hóa. Độ hóa chân kinh ta cũng không phải không biết đến. Tuy nhiên cũng có một chút Phật môn cao tăng tu luyện qua. Nhưng là nhiều lắm là có thể độ hóa so với bọn hắn nhỏ yếu hai cái cảnh giới tu luyện giả. Phàm là ý chí lực cường đại tu luyện giả, đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được độ hóa lực. Thâm uyên yêu ma liền càng thêm không cần phải nói. Liền chưa từng nghe qua có ai có thể độ hóa, cho dù là Phật môn rất nhiều thánh nhân bên trong, cũng chỉ có Tu Bạt Đà La tôn giả mới có loại này kinh thiên động địa vĩ lực. Còn lại Phật môn thánh nhân đều không loại thực lực này. Ai biết, khả năng này Hạ Bình chính là như vậy, tuyệt thế yêu nghiệt. Bằng không Tu Bạt Đà La tôn giả như thế nào hội vứt bỏ môn hộ gặp, đem truyền thừa ban cho hắn. Nếu như không có điểm thiên phú, có khả năng sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng câu từng chữ đem tự mình biết tình báo nói ra. Bọn họ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá là cái quy chân cảnh tiểu bối thôi, lại là có thể giết chết nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng. Đoán chừng sau trận chiến này, bất kỳ người nào đều đối Càn Khôn phái Hạ Bình ghé mắt. Đây cũng không phải là cái tuổi trẻ thiên tài đơn giản như vậy. Hoàn toàn trưởng thành là đệ nhất đại năng, đủ để cùng thế hệ trước tu luyện giả địch nổi, đánh đồng. Bất quá hắn làm sự tình thật sự là quá lớn, xử lý phá sát hòa thượng các loại Phật môn cao tăng, xử lý lang tộc tộc trưởng, còn diệt huyết hải nhị lão hai cái này huyết hải tổ chức lão ma đầu. Còn lại ma đầu liền càng thêm không cần phải nói, mang nhà mang người, có người trầm giọng nói, coi như Càn Khôn phái là thánh nhân môn phái, nhưng là đối mặt nhiều như vậy thế lực, chỉ sợ đều lấy không tốt, xem ra Càn Khôn phái gần nhất nhất định là bị trọng thương, bị đông đảo thế lực vây công. Hắn cho rằng Càn Khôn phái lại bởi vì Hạ Bình dạng này cử động từ đó bị trọng thương, nói không chừng các nơi đều sẽ bị tập kích, tử thương vô số, không ít người cũng là gật gật đầu, nhận vì khả năng này cực lớn, dù sao lần này chết mất đại năng thật sự là quá nhiều. Thế lực này không trở mặt, đây chẳng phải là quả hồng mềm, ai còn hội coi trọng bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.